Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đưa khoai lang nướng cho ông ấy. Chủ nhiệm Lý nói, sẽ có người mang lệnh điều động đến cho chúng ta. Thẩm Hoài Sơn không ăn, tay phải lành lặn cầm củ khoai lang nướng, dùng báo bọc lại để ủ ấm tay. Dù đã qua một lúc nhưng khoai lang nướng vẫn còn ấm. Ủ ấm tay, vô cùng thoải mái. Ông ấy dẫn con gái về nhà. Ừ, quý đồng chí đã gửi đến, con để lại cho con một lá thư. Thẩm Mỹ Vân rất tò mò, liền nhanh chân về nhà, nhận được thư, vừa mở ra, hai chữ anh em to đùng đã khiến cô sững sờ. Thấy vẻ mặt của con gái như vậy, Thẩm Hoài Sơn bóc vỏ khoai lang đưa cho Trần Thu Hà. Trần Thu Hà cũng không ăn, cầm thìa đút từng thìa cho Miên Miên. Còn không quên trêu chọc, mẹ thấy quý đồng chí coi con như anh em ruột vậy. Miên Miên ăn khoai lang nướng thơm phức, lắc lư đôi chân ngắn. Là ba cảnh sát mà. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân đã quên mất hai chữ anh em kia. Cô cẩn thận hỏi thăm, lúc này mới biết từ miệng Miên Miên, thì ra Quý Yêu chính là người đã tiễn cô con gái của mình ở ga Bắc Kinh. Cũng là người đã ký vào giấy bảo lãnh cho cô lần trước. Càng là người đã mang lệnh điều động đến cho gia đình họ lần này. Bồ Tát Nam, thật là người tốt, Thẩm Mỹ Vân không khỏi cảm thán. Anh em thì anh em, đúng là đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nói xong, cô suy nghĩ một chút, cầm giấy bút viết một bức thư cảm ơn. Toàn bộ bức thư đều bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của người đó đối với cô và gia đình. Sau khi viết xong, Thẩm Mỹ Vân nhét vào phong thư, Thẩm Hoài Sơn hỏi. Ba và mẹ định đến tỉnh Hắc sớm nhất có thể. Bên con đã biết chắc khi nào có thể lên tàu chưa? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 120. HTML. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Chủ nhiệm Lâm nói là chậm nhất là ngày kia. Lát nữa con sẽ đến văn phòng thanh niên tri thức hỏi thăm. Xem thanh niên tri thức của chúng ta đợt này đi vào ngày nào. Một nhà chúng ta cùng lên đường. Như vậy mọi người có thể lắc đầu. Chủ nhiệm Lâm nói là chậm nhất là ngày kia. Một lát nữa con sẽ đến văn phòng thanh niên trí thức hỏi thăm, xem nhóm thanh niên trí thức chúng con đi ngày nào. Một nhà chúng ta cùng lên đường, như vậy mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đây là sự thật, cô không yên tâm về ba mẹ, hơn nữa còn có Miên Miên. Thẩm Hoài Sơn gật đầu, vậy con hỏi rõ đi, hỏi rõ rồi thì ba với mẹ con sẽ đi mua vé tàu. Được, ăn xong khoai lang nướng, Thẩm Mỹ Vân lại tiếp tục tất bật, cầm lệnh điều động và phong bì của ba mẹ. Chạy một chuyến đến văn phòng thanh niên trí thức. Từ chủ nhiệm Lâm biết được, đợt thanh niên trí thức này của bọn họ sẽ lên đường đi nông thôn vào 6 giờ 50 sáng ngày mai. Hơn nữa vé tàu của bọn họ cũng là sau khi nộp tiền thì văn phòng thanh niên trí thức sẽ giúp mua thống nhất. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn rồi lại đến ga xe lửa Bắc Kinh, dùng lệnh điều động đến tỉnh Hắc để mua một vé tàu cho mỗi ba mẹ mình. Cùng một chuyến tàu với bọn họ, chỉ đáng tiếc là không cùng toa. Nhưng đối với Thẩm Mỹ Vân mà nói, đây đã là kết quả rất tốt rồi. Ra khỏi ga xe lửa, tiện thể chạy một chuyến đến bưu điện, bỏ ra 5 xu mua một con tem dán vào. Gửi thư cảm ơn đến địa chỉ mà quý trưởng tranh cho. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân mới trở về nhà. Văn phòng, chủ nhiệm Lý đang khuyên quý trưởng tranh. Tiểu đội trưởng Quý, cậu ở lại đi. Văn phòng bên này đang thiếu người. Cậu ở đây một thời gian, tôi đảm bảo cậu có thể lập công thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đông Thăng xảy ra chuyện, ông ta đang rất cần một đồng chí có thể trấn giữ được cục diện, tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, ví dụ như nhà họ Thẩm, nhà họ Diệp này, không biết còn bao nhiêu nhà nữa. Quý Trường Tranh chính là người thích hợp nhất. Cách Chương.